Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Amy lôi con bạn đi. Vừa mới ra đến bãi biển, John đã bị một lũ con gái vây quanh. Anh John, đẹp trai quá à, body chuẩn thế. John bị đuổi quanh bãi biển, vừa chạy vừa co giò lẩm bẩm. Khiếp, con gái gì mà chạy khỏe vậy? Thấy bóng dáng của Amy, John mừng như vớ được vàng. Ê, đợi chồng, John thở hổn hển. Thích khỏe body cơ, Amy trêu. Amy nói dứt câu thì nhận được ánh mắt trìu mến của John. Mày ơi, nơi này nhiều ám khí quá, Amy run lẩy bẩy. Im cho tao xem đồ, bạn bè kiểu gì thì không biết. Vợ ơi, ra đây chồng bảo. John không đợi cho Amy trả lời. Ơ, đi đâu vậy? Vợ đang chơi hay với Yumi mà. Đi thế này đã nguy hiểm với mấy đứa con gái hơn. Kéo vợ đi chỉ làm đá chắn cho chồng thôi à. Vậy thôi, bye bye. Amy dỗi bỏ đi, John nắm chặt bàn tay Amy. Gì nữa vậy? Ý chồng không phải như thế. Chồng muốn thời gian này chỉ dành cho vợ và chồng, John nói. Với kiểu này thì khó chịu lắm, chơi sao được, Amy. Đang nói chuyện, nhảy ra mấy ông hội boy với Yumi. Tối nay có lễ hội gì ở đây ý? Bọn mày có đi xem không? Nghe nói là lễ hội nổi tiếng ở đây. Chuẩn, Mickey vừa nói vừa bấm bấm cái máy chơi điện tử. Tất nhiên là tao có đi. Vậy tối nay gặp nhá. Yumi nháy mắt và mỉm cười. Tối đến, hai đứa nó cứ hí ha hí hửng. Nghe nói đây là lễ hội cầu may nổi tiếng. Bốn thằng con trai cùng hai đứa con gái nhí nhảnh như con cá cảnh đi tới đền Dajafu. Tại lễ hội này, mọi người sẽ trao đổi với nhau hình chú chim sẻ, được biết đến là loài chim may mắn khắc trên gỗ, đưa cho một nửa của mình hoặc đưa cho người xung quanh để cùng cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng. Trong tiếng Nhật, Uso nghĩa là nói dối, đưa một nửa của mình và cho mọi người cũng là hành động bỏ lại hết những lời gian dối của năm cũ, mong một năm mới con người sẽ sống thật lòng với nhau hơn. Tặng anh này, Amy đưa mảnh gỗ cho John. Tặng lại em á, John cười. Ý, còn phải xem mặt bà tộc trưởng nữa. Nghe nói ai mà được con chim sẻ vàng trên gỗ là sẽ sống hạnh phúc lắm. Trên cánh cửa tranh theo phong cách Nhật Bản là những con số. Trên cánh cửa là những con số vị tộc trưởng đã định sẵn. Những người đó sẽ nhận được mảnh gỗ Uso vàng, đem lại hạnh phúc và may mắn. Số 3, 9, 27, 18. Amy lôi tờ giấy ghi chữ của mình lên. Xem nào, số 9. Hả, số 9. Amy giật mình xen lẫn với niềm vui sướng. Ủa, số 9 à, em hên nhỉ. John ngó vào lạnh mạnh giấy. Tiếng điện thoại vang lên bài hát Love You and Love Me yêu thích của Amy là Yumi. Alo, lô lô cái bô, tao trúng rồi nè. Trúng cái gì? Mảnh gỗ Uso vàng. Tao cũng thế, thôi đang bận, gặp sau nhá. Amy cúp máy. Amy và Yumi nhận xong mảnh gỗ cứ mỉm cười toe toét, mỗi con mổ ngả, thế mà đi chơi. John với Amy, Ellen với Yumi. Trước khi đi, Ellen đã hứa với mama Yumi là sẽ chăm sóc và bảo vệ nó cẩn thận. Ellen vì cười vì tính trẻ con của Yumi. Nhưng rồi, ê, cô đi đâu vậy? Ellen quát lên. Tôi đâu có biết mình đang ở đâu. Từ bé đến lớn, tôi toàn bị bệnh mù đường. Bó tay cô rồi, chỗ cô đang đứng nó như thế nào? Có người đi qua đi lại, nhưng ít lắm. Ellen hơi lo vì Yumi đang ở chỗ ít người, ngộ nhỡ có chuyện gì thì... Kể rõ ra xem nào. Có cây, có tấm biển ghi quán rượu cai à? Yumi tả. Quán rượu à? Tránh xa chỗ đó ra cho tôi. Trong điện thoại Yumi, giọng nói của một người đàn ông nghe như đang xỉn vang lên. Em này ngon thế, đi chơi với anh không? Cút nha mày, Yumi cố tỏ ra cứng rắn. Làm gì dữ vậy cô em, người đàn ông ghẹo Yumi. Yumi làm rớt điện thoại, Ellen gọi hoài mà không thấy trả lời, chưa kịp nhắn tin cho Amy rồi chạy đi tìm Yumi. Anh ơi, con Yumi bị lạc rồi, nó đang đứng gần quán rượu cai gần đây. Amy lắc tay John. Em bình tĩnh, bây giờ đi tìm Yumi, em có đi được một mình không? Được mà, anh đi hướng này, em đi hướng kia. Về phần Yumi, các người tránh xa tôi ra. Yumi run sợ nói, nóng quá đấy, nhưng được cái đẹp phết nhỉ. Một thằng khác nói, thằng đầu đàn vừa tiến đến thì Yumi lùi về sau. Cứ thế Yumi đá một phát vào chân thằng đó. Chết tiệt, con danh này gớm quá, mày giỏi lắm. Thằng kia nhếch mép, xông vào hiếp nó cho tao. Thằng đầu hét lớn. Mấy thằng cùng xông vào, một thằng giữ chân, một thằng giữ tay. Ban đầu Yumi còn đỡ được, nhưng càng về sau, càng đuối sức, miệng luôn kêu tên gọi Ellen. Ellen, anh ở đâu vậy? Cứu tôi với. Yumi cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần. Nó mong là Ellen, nhưng người đó không phải là Ellen mà là một người khác. Cho mày tội chưa ăn hiếp con gái nhà lành nhá, người đó. Ơ, đây chẳng phải Yumi sao? Nhắm mắt, Yumi nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay lành lạnh vì sợ, bóng tối bao trùm lên tâm trí của nó. Nó xỉu. Ellen chạy đến. Đằng sau lại với Amy và John. Cảm ơn bạn là... Ủa, bạn bè không nhận ra sao? À, khoan, đây là... Anh Duy, Amy reo lên, chuẩn em gái rồi. Sao mày ăn mặc kỳ vậy, làm bọn tao không nhận ra. Mấy người để ý vào chút coi, Ellen quát lên, bởi Yumi. Để em gọi xe cấp cứu, ở đây không có xe đâu. Đi bộ nhỡ Yumi, gần đây có bệnh viện nào không? Ellen lạnh lùng như ngày nào. Theo quan sát thì cách đây có một bệnh viện nhỏ. Tại bệnh viện, Yumi khẽ động đậy, hàng mi dài khiến Yumi thêm đẹp hơn. Đây là đâu? Cô không nhớ sao? Ellen, tôi nói là không được rời xa tôi nửa bước cơ mà, Ellen mắng. Tôi xin lỗi, Yumi cúi xuống, Lý Nhí trả lời. Cô không sao chứ? Không sao, tôi vẫn còn cười được này. Trông cô cười đẹp hơn đấy. Yumi ngượng ngùng quay về phía cửa sổ, giấu đi hai cái má đang ửng đỏ lên. Yumi, mày không sao chứ? Có đau ở đâu không? Thế nào rồi? Bọn họ có làm gì mày không? Bình tĩnh, tao khỏe, mày không thấy hả? Mà mày vào đây không đem thức ăn cho tao à? Yumi sực nhớ ra khi cái bụng đang biểu tình. Ở nhỉ, tao quên mất, bạn bè thế đấy. Tao đùa thôi, cầm lấy ăn đi. Ngoài kia ba chàng trai đang đứng. Mày nói đi, John, nói gì, Duy Anh? Sao mày lại ở đây? Chẳng phải đang đi nước ngoài sao? Tao thích về thì về thôi. Mày về lúc nào vậy? Mickey từ đâu đi đến? Mới, hai em gái đâu? Kevin ngó nghiêng. Trong kia, John chỉ vào. Ellen nói mãi, Amy với bốn đứa kia mới chịu về. Ngồi trong phòng, Ellen ngắm Yumi ngủ. Cảm giác lâng lâng cứ đang ùa về. Trái tim băng giá của Ellen đập mạnh. Phải chăng nó đã là yêu? Bất giác nó tỉnh giấc. Sao anh không ngủ? Ngồi đây chi vậy? Yumi ngồi dậy. Thích ngồi thôi. Ellen giữ lại nhịp đập trái tim mình, thu mình vào một con người lạnh. Đi ra ngoài kia chơi đi, Yumi rủ. Ừ, nhưng cô không ngủ à? Không thích thì mới rủ anh ra ngoài kia chơi. Ngoài bãi cỏ, hai người đang nằm trên bãi cỏ xanh dịu. Ellen này, gì vậy? Anh hát cho tôi nghe được không? Yumi nhe răng. Tôi đâu có biết hát. Anh hát cho người ốm nghe đi mà. Để khi cô hết bệnh, tôi sẽ vừa đàn vừa hát cho cô nghe có được không? Ellen không hiểu vì sao mình lại nói ra được câu đó. Cả đời này cậu chưa từng hát cho ai nghe bao giờ. Đằng này vừa hát lại còn vừa đàn nữa. Anh hứa với tôi nha. Yumi nhớ giơ ngón út ra chỗ Ellen nằm. Hứa, Ellen ngoắc tay vào ngón út của Yumi. Yumi cười. Sáng hôm sau như thường lệ, John và Amy vào bệnh viện trước. Đi được nửa đường, Amy sực nhớ là quên không mua đồ ăn sáng cho Yumi, nên đi mua luôn. John gần đến khu nhà A của bệnh viện thì thấy mấy thằng du côn đang xông vào đánh một đứa con gái trông rất quen thuộc. Sẵn anh máu anh hùng, John xông vào đánh bọn nó tơi tả. Người con gái đó là Linda, cô làm gì ở đây? John hơi ngạc nhiên. Em đến thăm người quen, đang đi thì gặp bọn nó, cảm ơn anh đã cứu em. Tôi mắc bận rồi, tránh ra cho tôi đi. Cảm ơn anh nhiều lắm, Linda ôm John. Túi thức ăn trên tay Amy rơi xuống, John gỡ tay con nhỏ ấy ra, Amy chạy đi. Nó không muốn cảnh thấy cảnh này thêm nữa, bên cạnh còn có hội boy định giữ nó lại. Không ngờ đấy, Mickey nhếch mép cười. Amy, Kevin, mày có không bao đuổi theo nó đi, Duy Anh nói. Nó muốn chạy thật xa, rời xa thật khỏi nơi ấy. Mưa, mưa đến, là mưa hay là nước mắt? Amy muốn khóc. Ừ, khóc đi, cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào cảm thấy vơi đi nỗi buồn của mình. Amy ngồi xuống, cục đầu và đôi chân đang co lên, run rẩy trong màn mưa lạnh lẽo. Cố gắng gượng dậy nhấc phone. Alo, Amy. Dạ tiểu thư, một giọng nói vang lên. Cho tôi một chiếc máy bay đến đây, tôi muốn về nhà ngay. Dạ tiểu thư, người đàn ông kính cẩn. Về phần John, John gọi không biết bao nhiêu lần mà nó không nghe máy. John muốn giải thích tất cả, rằng đó chỉ là hiểu lầm. Mày không thấy Amy à? Không, nó đi đâu không biết. Amy đâu John? Hay, Ellen thở dài, mọi người đều lo lắng cho nó. Nó đang đi đâu, làm gì? John nhấc máy. Sao cô ở đâu? Sao cô ấy ở đâu? Thưa cậu chủ, tôi đã kết nối với điện thoại của tiểu thư nhưng... Nhưng sao? Không kết nối được. John ngồi thụp xuống, rốt cuộc là nó đi đâu chứ? Sau khi lên máy bay, Amy ỉu xìu vì dầm mưa quá lâu. Trước đó nó dặn dò không được nói với gia đình nhà John biết. Trong phòng bệnh viện, trên chiếc giường phủ wrap trắng tinh, nó ngủ như một thiên thần. Nhưng một lúc thì nó tỉnh dậy, đâu có ngủ được. Khi giọt nước mắt đang rơi không ngừng, Amy bước đến cây đàn piano đen quý phái. Bàn tay chạm nhẹ vào những nốt nhạc, nó đánh một bản nhạc du dương. Bản Long Long Ago. Buồn phải, rất buồn lại đằng khác. Trên bàn phím, từng giọt nước mắt lại rơi. Giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu lăn dài trên má, in dấu trên đôi mắt ánh lên nỗi buồn lớn. Bàn tay ai đó đặt trên bàn phím cũng đánh cùng nó. Amy ngước lên. Lâu rồi đúng không? Anh Duy. Amy không trả lời. Duy random ôm em gái vào lòng, ký ức chợt ùa về, 9 năm trước. Anh dạy em đánh bài đấy đi. Ừ, nhưng em phải có sự kiên trì mới học được. Dì cũng làm được hết đó, dạy em nha, Amy cười. Ừ, em hãy lắng nghe nhịp điệu của nó này, Duy lướt nhẹ trên bàn phím. Trong đó ẩn chứa mỗi nỗi buồn lớn, nói về quá khứ đã trôi xa, quá khứ da diết nỗi buồn, hiện tại trầm ngâm vào một tương lai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Em gái giỏi quá, Duy xoa đầu em gái mình. Và chính bản nhạc đó, nó đã đánh trong lần sinh nhật cùng Mama, và chính bản nhạc đó được cất lên sau khi Mama nó mất. Mẹ nó thích bản nhạc này mà. Đừng sợ em à, hãy vứt bỏ quá khứ và nắm chặt hiện tại, Duy khẽ nói. Em, anh biết, em ngủ đi, mai anh sẽ gọi cho John. Đừng anh, em muốn được yên. Em phải nghe từ hai phía chứ, nhỡ đó chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm ư, em cũng mong đó chỉ là hiểu lầm thôi. Amy nói tiếp rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài phòng bệnh, Duy cầm chiếc phone lên gọi cho John. Alo, anh à, em xin lỗi, John hạ giọng. Không sao, nó đang ở trong bệnh viện, em đến đi. Duy nhẹ nhàng và mong điều cậu làm là đúng. Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ đến ngay. Trước cổng bệnh viện, cô không sao chứ? Bảo ở nhà mà không nghe. Tôi không sao, đi vào thôi. John, mày biết phải làm gì rồi đấy. Cố gắng nhá, chắc Amy hiểu mà. Chuẩn đấy. Ừ, tại phòng VIP nơi trú tạm của Amy. Sao không thấy nó, Mickey? Kỳ vậy, John chạy đi tìm Amy. Sững sờ, trước mắt John là một thiên thần váy trắng cầm cây đàn violon kéo dài. Xung quanh là thiên thần là những đứa trẻ đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh bùng ra sữa. Kết thúc bản nhạc, chị Amy đàn hát hay quá, một bé gái vang lên. Khi nào chị đàn tiếp cho bọn em nhé? Nghe chị đàn, em thấy như ở thiên đường luôn. Các em ngoan, nghe lời chị rồi khi nào chị đàn cho các em nghe. Amy còn cười đẹp hơn cả thiên thần. Bỗng một cậu bé reo lên. À, anh kia giống hoàng tử thế. Anh nào? À đúng rồi. Amy quay ra đằng sau nhìn. Bất ngờ John cười. Có công chúa thì phải có hoàng tử. Có chị Amy thì phải có anh. Ra kia chơi với các chị đi em. Amy đánh bài chuồn. Thì một bàn tay giữ lại. Các em ra kia chơi trước đi. Cho công chúa với hoàng tử nói chuyện một chút nhé. Dạ, tí chị Amy với hoàng tử đi chơi cùng bọn em nhé. Cả bọn nói dù chạy đi. Quay lại với hai nhân vật của chúng ta. Em đang tránh mắt anh sao? John hỏi. Amy im lặng, John ôm Amy vào lòng, đầu nó tựa vào vai anh. Anh xin lỗi. Về gì? Về tất cả. Thực ra lúc đó, John kể hết cho tất cả cho nó nghe. Em có tin anh không? John ôm chặt Amy. Có lẽ là... em có tin. Anh yêu em. Anh có nghe thấy gì không? Nghe gì? Amy đưa tay John lên áp sát vào ngực mình. Nhịp tim trái tim, nó cũng nói là em cũng yêu anh đó. Từ chiếc vòng cổ dòng chữ long lanh sáng rực, hai người kia tính đứng đó đến bao giờ? Giọng Yumi không lẫn vào đâu được. Tình cảm chưa kìa. Wow, đã thế này rồi cơ à. Mickey lẻ lưỡi trêu. Tốt, tốt rồi. Ừ, Ellen lạnh lùng như băng. Này, ai nhắc cho anh ấy đến đây? Anh Duy. Hả, Yumi, anh Duy đâu? Gọi ra đây. Gọi gì đấy? Duy đứng ở đấy từ thuở nào? Ra đây ta hỏi tội. Eo, sau khi ốm em giữ hơn nhiều thì phải. What? Cứu anh, Yumi ơi. Anh gỡ bỏ hiểu lầm cho hai đứa, còn gì? Làm việc tốt mà cũng bị đánh. Duy random nói. Không thích, anh có đi ra đây không? Em chém bây giờ. Không được, để anh chết à, anh còn yêu đời lắm em ơi. Duy vừa nói vừa chuồn. Ê, đứng lại. Anh muốn chơi đuổi bắt lắm à. Ha ha, lớn vậy mà cũng bị em gái bắt nạt. John, anh cứu em rồi. Giờ cứu lại anh đi, mau lên. Nó lên cơn thì giết anh chết mất. Duy là thất thanh. Cái gì? Bảo ai lên cơn, tội anh nặng lắm. Tí và em xử. Thôi đi em ơi, vào đi, Mickey. Nhớ đấy, Amy lườm Duy. À John, em muốn về nhà, Amy lay lay tay John. Không được, ở lại đây đi. Tí về ngay cơ. Em không thích đâu. Không, đi mà, với một điều kiện. Điều kiện gì? Về nhà phải nghe lời anh đấy. Ờ được, về nhà là ok. Vào trong đi, tí làm thủ tục xuất viện. Nhà ơi, ta yêu mì lắm. Amy lon ton từ ngoài vào trong, rồi lại từ trong đi ra ngoài. Nhớ điều kiện rồi đấy. Ờ, Amy ậm ừ cho qua chuyện. Meo meo. Dưới gầm bàn vang lên tiếng vọng. Em yêu, chị nhớ em quá. Amy cúi xuống bế con mèo lên thì cốc. À, đau quá. Không để ý nên đập đầu vào bàn. Ha ha, ngốc quá. John phì cười. Úi da, đau thế. Amy xoa xoa cục u mới phát hiện trên đầu mình. John bước tới ôm Amy vào lòng. Anh định bóp chết em mà. Nghẹt thở, Amy la lên oai oái. À đúng rồi, đúng cái gì? Em bỏ về là em ghen, mà ghen là yêu nhiều đấy. Cái gì? Không thèm, ba má đâu rồi? Amy nói tiếp. Đi nước ngoài rồi, mai mới về. Ừ, em lên phòng đây. Amy bế theo mèo cưng. Amy nằm yên vị trên chiếc giường, tay bế mèo vuốt ve, John đi tắm. Chó chết cái tội lên chậm, Amy lẩm bẩm cười thầm. Em vừa nói cái gì? Thử nói lại xem nào. Giật mình, không có gì đâu. Thả mèo xuống anh còn nắm. Không, anh ra chỗ khác mà đóng đô. Lúc tặng anh nói không được yêu nó hơn anh mà. Nhưng mà, giờ có thả không? Hay để mai anh đem đi cho em gái thằng Kevin nuôi? À, em thả. Ra đây nào, vợ yêu. Buồn nôn quá, anh không đùa đâu. Có ai nói gì đâu, Amy lại tót lên giường. Sắp tới anh với em sẽ quản lý công ty. Sao lại thế? Em thuộc công ty đá quý mà. Chưa nói hết câu, hai công ty của hai nhà sẽ ký kết với nhau. Ờ biết vậy, thôi đi ngủ đi. John ôm Amy hôn nhẹ vào trán. Ngủ ngon nha vợ. Sáng hôm sau, tiếng quản gia inh ỏi bên tai làm cho Amy nhà ta buộc lòng phải thức dậy. Em xuống nhà trước, thì anh xuống sau nhé. Amy hôn John. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, mới bước xuống cầu thang đã nghe thấy giọng nói của Lily, Nalithan và Yumi. Bé lợn nhà ta dậy rồi à? Chào buổi sáng, chị dâu. Ba người đến sớm vậy. Còn Nali, chị tưởng em đang ở nước ngoài. Amy hơi bất ngờ. Không chỉ có ba người thôi đâu, Yumi nhảy mắt. Hả? Chuông cửa vang lên, bốn anh chào bước vào. Mới sáng sớm mà đã hành quân ở nhà tôi đông thế này rồi. Hay, chắc làm phiền đôi vợ chồng trẻ rồi ý nhỉ? Mấy người đã ăn sáng chưa vậy? Chưa, đợi hai người lâu thấy mồ. Cả hội ra ngoài ăn sáng, ăn một bữa no nê vui vẻ. Con chào ba ma ạ, hai đứa đồng thanh. Ừ, nghe nói con mới ốm dậy. Dạ, chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu. Amy cười tít mắt. Mama có mệt không? Để con xách hành lý lên phòng. Ừ, con mau ngồi xuống để ăn cơm đi. Này, anh làm cái gì vậy? Amy thấy John ngồi trên ghế salon, tay cứ ấn ấn cái gì đấy. Không trả lời. Này, John. Ờ hả, cái gì? Amy tức gì khói. John ngây thơ. Amy nén giận ngồi xuống, tay cầm đĩa hoa quả nãy giờ mọi thầy ớn. John đặt cái vật ấy lên bàn, kéo Amy ngồi lên đùi. Chắc làm phiền, xin lỗi nhá, đi trước. Từ từ, sao, giận anh rồi hả? Không biết, Amy quay đi, John hôn nhẹ vào má Amy. Anh xin lỗi, lý do, Amy khoanh tay trước ngực. Vì... Amy nhíu mày. À biết rồi, vì không quan tâm tới em. Ai thèm, Amy bĩu môi, John cầm cái vật ấy. Ủa, đây là cái máy chơi game nổi bây giờ mà, sao anh có nó? Ừ, ối giời lại tự sướng. Đưa đây, để làm gì, có đưa không? Không, Amy giành luôn cái máy từ tay John, tiện tay à nhầm, tiện chân rút luôn. Trả anh đây, John đuổi theo Amy. Wow, có cả đánh nhau nữa này, nhìn mình thích thú. Trả lại cho anh cái máy, còn lâu mới trả, Amy đẻ lưỡi, Amy đang chạy thì té. Ha ha, John vừa cười vừa đỡ lấy Amy dậy, thì thảm thê thảm. Không thể chấp nhận được, đau không? John tủm tỉm cười. Amy đôi mắt to tròn, long lanh, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Hả? Nhìn thế này mà không đau à? Amy ứ nước mắt, đôi mắt chết người đấy, ai mà lại không xiêu lòng được cơ chứ? John thấy vừa thương vừa buồn cười, bế lên nhà trước đã. Amy thấy người nhạy tênh. John bế Amy lên phòng, đau quá đi mất thôi, sao xui thế này? Hôm qua thì u đầu, hôm nay thì đau toàn thân, Amy than. John cố che miệng, nhỡ phun thành tiếng thì chắc bị bão cấp 15 mất. Đau đâu, John nói. Amy chỉ xuống mất cả chân đang sưng. Đợi anh tí, John chạy đi tìm hộp cứu thương. Ở đâu ấy nhở? Đây rồi. Tay bừng hộp cứu thương chạy biến vào phòng. Băng thế nào? John, trời, quá sốc, anh ngủ quá cơ. Hay, đưa đây, anh đầu heo thế, Amy nhăn mặt. Sao băng bó mà cũng không biết? Có làm sao bao giờ đâu mà anh biết. John đưa hộp cứu thương cho Amy, ngồi hì hoài một lúc. Mắt cá chân nó nổi bật một mảnh vải trắng tinh. John ngơ ngẩn nhìn Amy. Nhìn cái gì mà nhìn, cất đi này. Amy, John luống cuống trả cái hộp về nơi sản xuất. Đi vào thì đau kiểu này à? Đau chân chứ đau tay đâu, Amy trả lời. Hả, em lên level nhanh vậy. Ừ, Amy mà, em học bài chưa? Anh đi học bài đây. Học từ đời nào rồi chồng ơi? Amy, tay vẫn bấm điện tử. Vậy ngủ sớm đi. Không thích, ngủ để anh chơi à? Ờ, tùy em thôi. 2 tiếng 30 phút trôi qua, John vào thì thấy Amy đã ngủ, nhìn yêu thế không biết, anh thề có trời đất, khi nào Amy khỏe sẽ phải ăn tươi nuốt sống bà xã mới được. Sáng sớm, John sờ sờ bên cạnh, không thấy vợ yêu đâu, John ngồi bật dậy, nhìn lại một lần nữa lẩm bẩm. Ngày hôm nay không giống với những ngày trước, mà đã không giống thì có nghĩa là khác, mà một khi khác thì có nghĩa là không bình thường, mà khi không bình thường thì có nghĩa là nó rất lạ, một khi nó đã lạ thì rất đáng sợ. Khi nó đã đáng sợ thì nghĩa là không có những ngày khác. John ngồi ngẫm nghĩ mấy cái logic sáng ngời ngời của mình, và tóm lại một câu, vợ mình đâu rồi? Đi quanh phòng, vào phòng tắm không có, ra ngoài không có nốt. Hay đi đâu không biết, vào lấy cái máy đã. Vừa vào phòng làm việc, vâng, chị Amy đang rất ư lao hoành tráng trong ngoặc kép, chân gác đêm bàn, ngồi trên chiếc ghế ở phòng làm việc tay bấm bấm cái máy điện tử. Khỏi nói, anh John nhà ta sốc quá, nói không nên lời. Em làm gì ở đây? John xúc động, Amy ngẩng đầu cười híp mắt. Chơi, anh cũng cất kỹ phết, John nói. À, quá ấn tượng, quá hoàn hảo. Cái đó anh định vứt đi rồi. Không cần phải thế đâu, dù gì hồi đó cũng rất đẹp đôi. Amy lật lật cuốn album, đứng dậy đi ra ngoài. John đứng ngẩn người, trong phòng Amy ngồi cười. Chỉ thế thôi, Amy gọi điện. Dạ chị, giọng bên kia, đặt vé máy bay sang Paris cho tôi thứ sáu tuần này. Vâng, Amy khẽ thở dài, cánh cửa bật mở, John bước vào. Em, John nói nhỏ, Amy ngẩng lên như có điều gì muốn hỏi. Em có làm sao không? John hỏi, sao anh lại đưa ra một câu hỏi như vậy? Không sao, em quên rồi. Amy ra ngoài như muốn tránh mắt anh. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, tức là nó rất đỗi bình thường. Amy lên phòng làm việc, John gõ cửa phòng Amy. Có chuyện gì không? Anh mang tập hồ sơ cho em. Ừ, Amy cầm lấy tập giấy vàng trên tay John, rồi đóng cửa cái sầm. Nhưng lại cảm thấy lẹt cay cái gì, mở ra thì thấy John nhà mình nhăn mặt ôm tay. Úi da, John than. Amy nhíu mày, nhìn bàn tay đỏ ửng của John, chạy đi lấy hộp cứu thương trong phòng, dắt John về phòng, tự băng. Hôm qua nhìn thấy rồi đấy, không được, anh muốn em băng cho anh. Anh đau lắm này, John nũng nịu, nhìn bầu ngón tay phồng phồng, đỏ đỏ như mấy quả cà rốt. Amy cười thầm trong lòng, một lúc sau, xong rồi đấy, Amy. Nhưng anh đau lắm, John rụi rụi vào ngực, Amy như một con mèo nhỏ. Ngủ đi, Amy nằm xuống, John nằm theo, chán thật tự dưng bị kẹp tay. Không thì hôm nay đã. Nói đến đây John ngó sang Amy, trở về với ý nghĩ của John. Kể ra bị kẹp tay cũng sướng, được người đẹp chăm sóc. John cười như một thằng tự kỷ, quay sang ôm Amy, thân thể nhéo vào gần ngực cô. Thấy đau, Amy mở mắt, lườm cái cục gạch đang nằm cạnh mình. Anh muốn mai em mang cơm cho anh, ra ngoài mà ăn. Nghe cô nói người yêu cũ của anh làm cùng công ty của anh đúng không? Gọi tạm cô ấy lên mang cơm cho. Amy nhấn mạnh hai chữ người yêu cũ. Em lấy cái thông tin ấy ở đâu ra vậy? John nghi ngờ. Mới thôi, lấy trong danh sách nhân viên. Em đâu biết tên cô ấy? John hỏi. Đằng sau tấm ảnh trong cuốn album, Amy nhắm mắt. Anh với cô ấy không còn gì để nói nữa. Em phải tin anh. Có ai nói gì đâu. Amy không gian chìm vào tĩnh lặng. Bình thường bà xã mình mà giận thì phải bỏ đi chứ nhỉ, rồi ngẫm nghĩ, rồi ngủ lúc nào. Sáng hôm sau, John phải đi làm sớm. Hôm nay không phải đi học nên Amy ngủ một giấc cho đã, chuẩn bị quần áo đi tối nay đi sớm. Công việc ở bên nước ngoài gấp gáp lắm rồi, nên chị nhanh hơn một ngày. Thường lúc John chưa về, Amy phóng xe ra sân bay riêng, tua nhanh một chút nhé. John về nhà nhưng không thấy Amy đâu, chắc chắn ở ngoài sốt rồi. Đợi đến 6 giờ mà vẫn chưa về, tính kiên nhẫn của John là con số 0. Gọi điện thoại nhưng chỉ được cái giọng ấm của robot tổng đài. Đi đâu rồi? Không phải vì giận mình nên bỏ đi chứ? John cầm lên cuốn album, lật linh tinh. Trong đấy mới là một tấm hình một cô gái khá xinh xắn nhưng vứt nó vào cái sọt rác gần đấy, anh khẽ thở dài. Vừa vội cái áo khoác gọi điện cho Yumi. Amy có gọi cho bà không? Nó mới gọi, nó lên máy bay sang Paris lúc 6 giờ rồi. Amy không nói gì với ông cả. Không có gì, John cúp máy, tiếng gọi tiếp cho anh Duy. Anh ơi! Gì vậy em rể? Amy ở đâu lúc sang Paris? Ở XX có chuyện gì không? À không ạ, thôi em có việc chút, bye anh. Ở bên kia, anh, Amy ôm chầm lấy một người. Chào em, sao lại sang đây sớm vậy? Chàng trai trẻ lên tiếng, nghe nói công việc bận bên này gấp lắm. Ừ, có em trợ giúp thì tốt. Chàng trai đó là Phong Bình, em họ của Amy và Duy, giám đốc chi nhánh đá quý bên Pháp. Em về biệt thự nghỉ đi, có gì anh sẽ gọi cho em nhé. Amy bước đến chiếc limo sang trọng mở điện thoại, biết ngay mà, John đã gọi mấy chục cuộc liên. Trở về với John, bây giờ chàng ta đang ngồi trên máy bay và còn 15 phút nữa thì đáp xuống sân bay. Ăn cơm với Bình xong, cô lên phòng nghỉ, nghe thấy chuông cửa, đi xuống thì... Anh Bình nhìn người lạ trước mặt với dấu chấm họ trong đầu, John hùng hổ xông vào. Anh làm gì ở đây? Đây là ai? Vợ anh đang cùng ở cùng với một người đàn ông mà không quan tâm được sao? John nhăn mặt. Bạn em... Amy tính chưa một quả. Bạn mà ở chung một nhà à? John nắm chặt tay Amy. Còn Bình thì với ánh mắt ngạc nhiên, mặt cứ đần ra, cuối cùng không nhịn được cười, Amy phá lên. Ha ha, anh Bình ơi, chồng em đấy. Amy cười, cười chảy nước mắt. Cuối cùng Phong Bình như hiểu ra điều gì. Anh bị đánh ghen à? John đứng đơ cứ như gây bơ nhìn mình. lại còn anh em ngỏ sớt nữa. Lên đây em bảo, Amy kéo John lên phòng, vẫn bịt miệng cho khỏi phát ra tiếng cười. Anh thích đánh ghen với anh em họ nhỉ? Anh họ, John khó hiểu. Ừ, đấy là anh họ em. Sao em đi mà không nói với anh? John đánh trống lảng, đi gấp chưa kịp gọi. Ây da, John ôm tay. Tự làm, em không rảnh, Amy bơ luôn. Anh đau lắm, đói nữa chứ. John gục xuống đùi Amy. Chưa ăn gì, Amy ngạc nhiên. Anh ăn chưa no, John liếm láp và nhận một kết luận. Anh muốn ăn em, John nhếch môi. Chưa kịp phản ứng gì thì John đã chồm vào, lăn lộn khắp giường quấn lấy môi Amy rồi truyền xuống cổ mút cổ. Đang đến đoạn cao trào thì, cốc cốc, khẽ đẩy John ra rồi ra mở cửa. Có việc gì không anh? Amy nói. Em sang phòng anh xem qua hợp đồng đi, mai phải ký rồi, phòng bình. Amy nhìn vào bên trong nơi có anh John đang ngồi như một thằng đơ. Ừ, đằng nào thì cậu ta cũng phải sát nhập vào công ty của anh. Ừ, anh qua trước đi, em qua sau. Tại phòng họp, anh đưa cái bảng đá quý cho em được không? Ừ, em định làm quà cho bà Tước à? Anh biết rồi còn hỏi, anh với John làm báo cáo đi. Liệu cậu ta có biết không? Phong Bình ngờ vực hỏi. Biết, John chui ra từ đâu? Ừ, vậy thế này nhé, Amy lấy hộp Phong Bình vừa đưa cho. Mở 1 giờ đêm, John vẫn chưa về phòng. Amy xuống nhà lấy 2 tách cà phê, bưng lên phòng làm việc. Đặt tách cà phê xuống, đẩy qua cho John, dựa lưng vào bàn nhâm nhi từng ngụm một. Amy vô thức nhìn ra cửa sổ, ngôi nhà này có thể nhìn thấy tháp Eiffel nổi tiếng của thành phố Paris tráng lệ. Em, giật cả mình. Gì thế? Amy rùng mình, ra đây anh bảo. Bảo gì? Amy ngây thơ bước đến gần, đi được một nửa, John kéo Amy ngồi vào lòng mình. Úi da, anh làm cái khỉ gì thế? Anh không làm được, em ngồi đây anh mới tập trung làm được. John hít mùi hoa sữa trên cổ của Amy. Amy nghẹn họng, John cúi xuống làm tiếp. Xì, biết thế không mang cà phê cho anh nữa, buồn ngủ quá. Amy che miệng ngáp. Buồn ngủ à? Ừ, Amy rụi rụi mắt rồi rụi gục luôn trên vai John. Ngốc không chịu được, John lẩm bẩm. Sáng hôm sau, hôm nay em đi áo. Amy vừa ăn vừa nói. Ừ, theo lịch là thế, phòng bình. Thế còn anh? John chỉ vào mình, hỏi ngớ ngẩn, anh ở nhà đi. Không đâu, em không ở nhà đâu, John nói. Thôi kệ đi anh, John đi với em cũng được, Amy xua tay. Tùy em, Phong Bình liếc John. Cái này gọi là đối thoại bằng mắt. Cậu thấy con Amy nó hiền, nó thương cậu chưa? Liệu mà đừng làm nó tổn thương đấy, không thì cậu sẽ chết với tôi. Bé John lại sống lưng đáp trả. Dạ, em biết rồi anh. Tại sân bay quốc tế của Áo. Xin chào nữ bà tước đi Mercy, Amy trang nhã lịch sự trong bộ áo lông nổi tiếng của Áo. Ồ, xin chào vị tiểu thư nổi tiếng của giới đa quý. Lâu nay nghe danh quý cô Amy đã lâu, giờ mới biết được rõ vẻ đẹp của cô. Bà cứ quá khen. Vị này là... Bà Messi nhìn sang John. À, đây là chồng tôi, Amy giới thiệu. Quả là trai tài gái sắc. Chào bà, John đưa tay ra chào. Mời cô Amy tham quan những danh lam thắng cảnh của nước Áo. Vinh dự cho tôi quá. Khi John và Amy ở Áo thì ở Việt Nam, sợ Ellen và Amy có chuyện gì? Tại Việt Nam, Ellen... Yumi nói, hả, cô gọi tên tôi? Ừ, tôi gọi anh, làm gì ở đây vậy? Chơi, còn cô? Ellen nghịch những phím đàn trắng. Tôi ở đây tập, Yumi đặt túi sách xuống. Ừ, à đúng rồi, hát tôi nghe đi, Yumi cười rõ tươi. Ủa, tôi nói hát cho cô nghe lúc nào? Ellen ngơ mặt ra hỏi. Anh, nhưng mà tôi thích, Yumi. Sao tôi phải hát? Ellen vẫn lì lợm hỏi. Đi, hát cho tôi nha, Yumi chớp chớp mắt. Thôi được rồi. Ellen quay sang cây đàn, cất cao giọng, những ngón tay thon gọn, uyển chuyển như múa trên cây đàn. Yumi thấy tim mình đập loạn xạ, chệch một nhịp. Anh ta hát hay quá. Xong rồi, hết nợ nhé, Ellen. À ừ, thôi tôi có việc rồi. Yumi quay ra giấu cái mắt đỏ ửng của mình, đi được 3 bước. Khoan đã, Ellen tư thế đút tay vào túi quần đứng dậy. Gì nữa vậy? Tôi có một chuyện muốn nói với cô. Ellen đưa tay lên che miệng. Chuyện gì? Yumi thấy tim mình lại đập loạn thêm một nhịp nữa. Tôi... Không có gì thì tôi về trước đây. Không hiểu vì sao Yumi lại thấy chán nản mới ghê chứ. Đi được nửa bước, bỗng thấy bàn tay mình bị ai kéo lại. Tôi muốn nói. Yumi khó hiểu nhìn Ellen. Cô là bạn gái của tôi được không? Ellen nhỏ giọng, nhưng cũng đủ cho Yumi nghe thấy. Hả? Yumi ngạc nhiên. Anh trêu tôi à? Yumi nói tiếp. Không tin vào tai mình. Lần đầu tiên Ellen mới có cảm giác thích một người. Là đêm nằm mơ thấy người ấy, là mọi việc cũng chỉ nghĩ đến người ấy. Có được không? Ellen vẫn nắm chặt lấy cổ tay Yumi. Tôi, thì cũng có cảm giác thích thích. Em đồng ý đi, Ellen trầm giọng. Yumi gượng gạo cúi đầu xuống. Anh yêu em, Yumi à. Bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc của anh thôi. anh đã thích em từ hồi mẫu giáo. Bây giờ tìm được em, anh... Em nhưng... Yumi nói không nên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net